Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, bế quan. Đối với Vương Nhược Phỉ tới nói, Lý Vọng Ngôn tu vi tính không được cái gì, mà lại người này tham luyến phồn hoa, ưa thích ăn uống tiệc rượu làm vui, đã tự tuyệt tu hành con đường phía trước, nhưng hắn lưng tựa Bách Thảo Tông. Hơn nữa còn có một vị đạo cơ trung kỳ muội muội, là Bách Thảo Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật trọng yếu, cho nên bối cảnh rất sâu. Tôn Hằng cùng Lý Vọng Ngôn kết bạn, liền đại biểu cùng Bách Thảo Tông leo lên quan hệ. Tại cái này Ly Long Sơn Mạch đương nhiên không người dám tùy tiện trêu chọc. Đối với Vương gia tới nói, cũng nguyện ý thêm ra đến như vậy một vị bằng hữu. Cho dù hắn tu hành là luyện thi chi pháp, nghĩa trang sự tình, trăm lợi mà không có một hại, ta cảm thấy có thể tại phụ cận thành trấn mở rộng một chút. Vương Nhược Phỉ ôn nhu mở miệng, nạn đói, tai ách, báo thù, phồn hoa thành trì vẫn còn không hiện, nhưng một phần tiểu thành trấn, thôn trang, mỗi ngày đều có hay không người nhận lãnh thi thể bị vứt xác hoang dã. Đủ loại ôn dịch, tật bệnh lan tràn, phần lớn vì vậy mà lên, nếu là có thể có một cái đặc biệt xử lý vứt bỏ thi thể chỗ, coi là một đại thiện nâng. Vương Tiên Tử nói có lý, Tôn Hằng tại đối diện gật đầu, chỉ bất quá nếu như đại quy mô thu thập thi thể, sợ là sẽ phải gây nên không tất yếu hiểu lầm, việc này cũng dễ dàng. Vương Nhược Phỉ cười khẽ, có thể để cho bảo kê quốc quan viên ra mặt, nghĩa trang chính là việc thiện, bọn hắn há có không ủng hộ đạo lý. Lại nói, thu thập tới thi thể, trước tiên có thể công kỳ 10 ngày nửa tháng, nếu như không người nhận lãnh, tự nhiên sẽ xử lý, đây cũng là lệ cũ. Lớn như thế thiện, Tôn Hằng gật đầu, tại hạ cần thiết thi thể, nguyện vọng xuất tiền mua sắm, cũng coi là một phương tài chính làm chút cống hiến. Đạo hữu ra chú ý, há có thể còn muốn xuất tiền. Vương Nhược Phỉ lúc này lắc đầu, đạo hữu cần thiết đồ vật, vương gia chúng ta tự nhiên theo tháng cấp đạo hữu đưa tới, coi như là thay Dương Nhi đáp tạ đạo hữu. Vương Dương, Tôn Hằng nghiêng đầu, hướng cung cung kính kính đứng ở một bên Vương Dương nhìn lại. Đối phương rộng lượng như vậy, phí sức hao tâm tổn trí, tự nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì chính mình truyền Vương Dương một đạo pháp thuật, mà là hy vọng cùng mình kết giao. Có qua có lại, Tôn Hằng tự nhiên cũng muốn làm thứ gì, ngay lập tức mở miệng. Vương Dương thiên phú không sai, tâm tính cũng không xấu, chỉ tiếc tựa hồ đắc tội người nào, kém chút ngộ nhập lạc lối. Việc này, Vương Nhược Phỉ trên mặt biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Đạo hữu xin yên tâm, việc này vương gia chúng ta cũng ngay tại nghiêm kiểm tra. Dám hãm hại chí thân, bực này con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta đương nhiên không thể lưu. Nàng tiếng nói nghiêm túc, cường ngạnh, một bên Vương Dương càng là thân hình khẽ run, hốc mắt hơi đỏ lên. Ta tin tưởng đạo hữu có thể công chính xử lý. Tôn Hằng gật đầu, nói, nếu về sau không thiếu được lui tới. Cái kia, tay hắn lật một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài. Nhẹ nhàng nâng lên một chút. Lệnh bài đã là bay tới Vương Dương trước mặt. Vật này ngươi thu, cầm nó có thể nhập ta động phủ. Chỉ cần không đi chỗ đó mấy chỗ khẩn yếu chỗ, xuất nhập không ngại. Vâng, tiền bối, Vương Dương khom người xác nhận, cũng cung cung kính kính tiếp nhận lệnh bài. Ngoài ra, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lại nói, ta sẽ truyền cho ngươi mấy môn pháp thuật, có thể điều khiển, luyện chế thi thể, đến lúc đó nếu như ta không thể đi ra, ngươi có thể tự hành đem vận tới thi thể xử lý. Phù phù, Vương Dương lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong miệng càng là hét lớn, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, vãn bối nguyện vọng làm trâu làm ngựa, trung thân phụng dưỡng tiền bối. Tôn Hằng nhíu mày, phất tay, lần nữa đem hắn nâng lên. Đứng lên đi, ta hiện tại vô ý thu đồ. Việc này đừng muốn nhắc lại. Hắn mặc dù truyền cho Vương Dương pháp thuật, lại cũng không nguyện ý tới xoắn suýt quá sâu. Huống hồ, hắn cũng không thời gian dạy bảo đồ đệ. Tiền bối, Vương Dương ngẩng đầu, thanh âm nhấc lên liền muốn mở miệng lần nữa. Dương Nhi, không được ép buộc. Vương Nhược Phỉ thanh âm không lớn, lại làm cho Vương Dương động tác dừng lại. Chuyện bái sư há có thể như thế dễ như trở bàn tay. Ngươi mà lại biểu hiện tốt một chút, có lẽ Tôn đạo hữu ngày khác nguyện ý thu ngươi làm đồ cũng không chừng. Tôn Hằng im lặng không nói, từ chối cho ý kiến. Tôn đạo hữu, Vương Nhược Phỉ ho nhẹ một tiếng, đổi lại một cái chủ đề. Không biết đạo hữu nắm lý đạo hữu nghe ngóng cái gì? Ta Vương gia tại Ly Long Sơn Mạch truyền thừa cũng đã mấy trăm năm. Là có thể tận bên trên một phần lực, một phần vật liệu luyện khí, mũ trùm phía dưới. Tôn Hằng hai mắt hơi hơi sáng lên, liền nói ngay, ta có một kiện pháp khí, cần tính bền dẻo xuất chúng, có thể dùng độc tính tơ lụa đồ vật luyện chế. Một mực chưa hề tìm được thích hợp đồ vật, nếu như Vương tiên tử có thể có tin tức, tại hạ vô cùng cảm kích. Tơ lụa, Vương Nhược Phỉ hơi hơi trầm ngâm, bực này vật liệu, phần lớn luyện chế mặt cờ pháp khí, cũng không thể coi là hiếm thấy, nhưng cũng cho độc tính. Nàng lặng lẽ hướng sơn cốc bên trong trôi nổi cái kia bảy màu mây khói nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có thể chứa cường lực độc tính cũng không phải nhiều. Bất quá ta sẽ lưu ý, làm phiền. Tôn Hằng chắp tay nói tạ. Hắn ở chỗ này, có thể nói là không có chút nào con đường. Kém xa Vương gia cùng Bách Thảo Tông đệ tử giao lưu rộng khắp. Mà lại, kế tiếp mấy năm hắn càng là cần đóng cửa tu hành. Càng là không cách nào ra ngoài tìm kiếm vật liệu, lại chờ đợi một chút công phu. Vương Nhược Phỉ mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Còn như Vương Dương là lưu lại, chờ đợi Tôn Hằng an bài, cũng học tập tất cả pháp thuật. Lúc này, Minh Sùng Diên Môn hạ đệ tử Thanh Vũ cũng đưa tiễn Lý Vọng Ngôn. Tại Thạch Đình một bên đứng vững, nàng này là người thông minh, biết mình mặc dù thiên phú không tồi, nhưng chỉ bằng vào tự thân tuyệt khó thành liền đạo cơ. Mà lại nàng thân mang chí bảo, còn dễ dàng gây phiền toái, cho nên phía trước mấy ngày, nàng lấy bái tạ Tôn Hằng, tế điện sư Tôn làm lấy cớ, tại vĩ ao ngây người ra, chỉ tiếc Tôn Hằng căn bản vô ý thu đồ, đối nàng mấy ngày nay ân cần càng là làm như không thấy, thậm chí đã có chút không kiên nhẫn. Thế nào? Tôn Hằng nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại. Lý đạo hữu đối với ngươi ấn tượng không tệ, có thể làm ở hắn nơi đó đòi phần việc phải làm. Lý Vọng Ngôn đến đây thời khắc, Tôn Hằng liền chỉ ra để cho Thanh Vũ thay đường ra. Vì vậy mà lời ấy cũng không phải là tận lực đuổi người. Lý tiền bối cho vãn bối một phong thư, nhưng tại không lâu sau đó đi theo thương đội đi tới Bách Thảo Tông tông môn sở tại, tìm kiếm cơ duyên. Thanh Vũ tướng mạo tính không được xuất chúng, da thịt hơi đen, nhưng tâm tính cực kỳ tốt, chí tại đại đạo, lúc này nàng cũng là mặt lộ vẻ cười khẽ, khom người trả lời, mặc dù không biết tiền đồ thế nào, nhưng vãn bối vẫn là muốn đi thử một lần, như thế rất tốt. Tôn Hằng gật đầu, tại ta chỗ này cùng ngươi không có gì trợ giúp, đối đãi ngươi lúc đi, nói cho ta một tiếng. Chớ giúp không được gì, đưa ngươi một phần nghi trình vẫn là không có vấn đề. Thanh Vũ mấy ngày nay biểu hiện, đối với hắn cung kính có thừa, làm việc càng là trật tự rõ ràng, cho dù biết rõ nàng tâm có sở cầu, thực sự để cho người ta khó khăn sinh ác cảm, như không phải Tôn Hằng sớm thành thói quen một người, nhiều một mình nàng giúp đỡ xử lý việc vặt vãnh, cũng không tệ. Chuyện này, đa tạ tiền bối. Thanh Vũ hơi chần chờ, cũng không cự tuyệt. Vương Dương, ngươi qua đây. Nhẹ gật đầu, Tôn Hằng hướng phía một bên Vương Dương nói một tiếng, cất bước hướng trong cốc bước đi. Vương Dương sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nơi đây độc chướng rất nhiều, mặc dù nhìn như đẹp mắt, kỳ thật cũng không an toàn, nhất là những cái kia bảy màu sương mù, chạm đều không cần chạm. Đi bộ lúc đó, Tôn Hằng nhỏ giọng đề điểm, ngươi mặc dù thân có lệnh bài, nhưng tốt nhất vẫn là không cần loạn đi dạo. Rõ. Vương Dương khom người xác nhận, ta sẽ truyền cho ngươi luyện thi chi pháp cùng ngưng sát chi thuật. Đến lúc đó ngươi đem thi thể mang đến, y theo ta cho ngươi biết vị trí, đem bọn nó tự hành đặt ở lòng đất là đủ. Vị ao phương viên hơn 200 cây số vuông, địa vực không coi là nhỏ, nhưng đối với Tôn Hằng tới nói vẫn như cũ có không đủ. Nhất là nhất định địa vực phạm vi, hạn chế âm sát chi khí số lượng, trận pháp uy năng cũng sẽ có lấy cực hạn. Thời gian ngắn bên trong có nơi đây âm chướng chi khí còn không hiện, nhưng một lúc sau trận pháp đem nơi này âm chướng toàn bộ luyện hóa, uy năng liền khó tiến thêm nữa. Bất quá Tôn Hằng cũng không phải không có cách nào, đó chính là mượn thi thể luyện khí, đem thi thể chôn ở dưới mặt đất, mượn nhờ bí pháp có thể kích phát thi thể bao gồm khí tức, gia tăng nơi đây âm khí nồng đậm độ, cùng trận pháp tương liên, cũng có thể gia tăng trận pháp uy năng, âm khí đề thăng, cũng có thể càng nhanh luyện thành cương thi. Mỗi tháng 100 cỗ thi thể, đối với Vương Nhược Phỉ tới nói không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế chân chính có thể luyện thành cương thi, bất quá trong đó 2-3 cỗ mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều chẳng qua là vật liệu. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hiệu suất vẫn như cũ là hết sức kinh người. Sau 10 ngày, Thanh Vũ cáo từ rời đi, Tôn Hằng đưa tặng nghi trình, trong đó có sư tôn của nàng lưu lại tất cả pháp thuật truyền thừa. Đối với cái này, nàng tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Sau nửa tháng, Vương Dương đem Tôn Hằng truyền lại pháp thuật tất cả đều tu luyện nhập môn, cũng chào từ giã rời đi, trở về phụ cận vương gia trụ sở. Trận pháp bao phủ, vị ao lâm vào yên tĩnh. Tôn Hằng đóng lại động phủ cửa lớn, từ đó tiến vào dài đến mấy năm bế quan tu hành bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.